Âm Trung Quỷ, chương 18, hồi ức kinh hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, theo lời kể nạn nhân. Tháng 8, 1948, cuộc chiến tranh đang đi vào giai đoạn khốc liệt. Bùm, bùm từng quả pháo được quân địch dội liên tục vào điểm tập kích. Nhìn xung quanh đồng đội tôi đang bò từng chút một dưới đất. Ai nấy mặt mũi lấm lem bột pháo, mong phá được vòng vây của địch. Tiếng súng không ngớt vang lên khiến tai tôi ù đi. Trước mắt là mù mịt khói bụi. Tầm nhìn của tôi bị giảm xuống. Tôi vẫn nã súng về phía quân địch. Mong hạ được vài tên. Phá lỏng thế kìm đang ngày càng thắt lại dần. Quân tiếp viện đến, mang theo lựu đạn, bom ba càng. Tiểu đội trưởng cau mày kiên định rồi hét. Tôi sẽ cầm bom ba càng đi trước. Các cậu bọc hậu theo sau. Hãy nhớ, phá được vòng vây, lập tức rút quân. Không ngoái đầu lại, mọi người phản đối, không được, chúng tôi không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Tiểu đội trưởng tức giận, không có hy sinh, không lối thoát, một người vì mọi người. Xông lên, nói rồi anh ôm bom ba càng xông lên phía trước, mọi người đành phải bọc hậu sát theo sau. Khi tới gần vòng vây của địch, tiểu đội trưởng ôm bom lao vào, quả bom phát nổ, địch tản mát, mọi người nuốt đau xót và căm hận chạy thẳng ra phía ngoài. Người mở đường phía trước, người bọc hậu phía sau, cả tiểu đội rút lui. Hơn 20 con người chạy lầm lũi khi tiếng súng phía sau ngày càng sát dần. Khu rừng nơi địa hình hiểm trở này có thể là một mê cung không lối thoát. Đoàng tiếng súng lại vang lên. Hoàng, người chạy cuối đội gục xuống. Tôi sững lại, chạy tiếp đi, Thiêm hét lên, tôi đành chạy tiếp, từ trong lùm cây trước mặt. Một vài tên lính Pháp nhảy ra chặn đường. Chúng tôi bị mai phục. Chúng nã súng về phía chúng tôi. Mọi người nhanh chóng nấp sau tảng đá. Gốc cây, sau vài đợt đạn, chúng tiến lại gần hơn. Thiêm ngoác đầu, chúng tôi chia ra làm ba hướng chạy. Tôi cùng ba người nữa lẩn xuống khu dốc đồi bên phải. Địch theo sát, tiếng súng vẫn ầm ĩ phía sau. Đoàng tiếng súng vang lên rất gần và tôi thấy cơ thể nặng trĩu. Mất đi trọng lực, tôi lăn xuống đồi, cỏ cây quật bốt sát mặt. Điều cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng gọi của Nam. Bình ơi, mưa rơi từng giọt lộp độp. Tôi mở mắt ra, từng cơn đau nhức dồn dập khiến tôi không thở được. Cơ thể đơ cứng tôi không cử động nổi. Tôi vẫn nằm ở nơi cây cỏ phủ đầy. Rậm rạp, tôi sờ vào túi áo ngực đình rút ra cây sáo quen thuộc nhưng tay quả yếu không thể làm được. Cứu, cứu tôi với. Tôi thều thào, tôi thầm nghĩ sao tôi không chết đi, tôi lại ngất đi tiếp. Sáng, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt làm tôi lại tỉnh, tôi yếu ớt giơ tay lên che mắt, tay tôi khô đọng những máu. Bất chợt một, à không, hai bóng đen tiến lại gần, họ cúi xuống, che mất ánh mặt trời chói chang. Cứu, cứu tôi, họ đỡ tôi dậy, những cơn đau càng như thét gào, rồi xung quanh tôi mọi thứ lại tối mịt. Mở mắt ra lần ba, tôi thấy mình đang nằm trên giường, khắp người là bông băng trắng. Tôi đang ở đâu đây? Tỉnh rồi à, một người phụ nữ trung niên bước vào. Đây, cháo đây, để tôi đỡ cậu dậy húp. Húp cháo xong tôi yếu ớt hỏi, tôi đang ở đâu thế này? Còn đồng đội của tôi đâu? Hai hôm trước tôi đi lượm củi nhóm bếp với ông chồng tôi thì thấy cậu đang nằm ở trong rừng thì cứu về. Tôi là con ở của nhà này thôi. Tôi xin phép ông chủ rồi. Cậu sẽ được ở đây tới khi khỏe lại. Tốt, tốt quá. Tôi lắp bắp, cháu cảm ơn lắm. Mà bác có thấy ai đó khác không? Đồng đội của cháu, họ cũng mặc quần áo như này. Tôi chỉ nghe tin là địch mai phục một đại đội quân ta ở gần đây. Nghe nói là chỉ vài người thoát được. Cậu cũng may mắn đấy. Thôi đừng suy nghĩ nữa. Cố nghỉ ngơi cho khỏe. Chân tôi bị nẹp cứng lại, chắc gãy chân rồi, ngã thế là còn nhẹ. Không hiểu sao tôi vẫn sống sót mà nằm đây. Bên chân phải bông băng kín, đau nhức vô cùng, tôi nhớ ra rồi, tôi bị đạn bắn vào chân. Những ngày dài trôi qua, tôi được nhận sự chăm sóc của hai vợ chồng người giúp việc. Có vài lần tôi bước ra khỏi căn phòng kho nhỏ nơi tôi nằm. Căn nhà rộng rãi vô cùng nhưng có vẻ không phải lúc nào ông bà chủ cũng có mặt ở đây. Hỏi chuyện thì tôi nhận được lời giải thích.

tới gần cánh cổng gỗ mục sau sân vườn. Tôi đẩy cửa nhưng nó đã bị khóa lại. Nếu như cái chân của tôi lành lặn thì tôi đã trèo qua tường ra ngoài dễ dàng rồi. Túm lấy hòn gạch vỡ nằm gần đó. Dùng sức bình sinh tôi đập thật mạnh vào chiếc khóa. Vài ba nhát đập nó đã lung lay dần. May quá, nhưng tôi không hề để ý rằng tiếng động đã vang lên to thế nào. Đột, một thứ rất nặng giáng vào đầu tôi. Chấm, mở mắt ra tôi thấy mình đang tròng trành trên một chiếc xe cổ kiểu Pháp. Tôi chỉ nhìn thấy nó qua tranh ảnh sách báo chứ chưa được nhìn tận mắt bao giờ. Bên cạnh tôi là một người đàn ông lực lưỡng. Phía trước có tài xế. Tôi đang ở đâu đây? Thả tôi xuống, tên mập quay sang nói. Được ăn được ngủ miễn phí. Còn chưa trả ơn mà còn đòi bỏ trốn à, thằng Việt cộng này. Tôi sẽ quay lại, đồng đội cần tôi không thể ở đấy mà sống như một tên đào ngũ. Tôi hét lên với nó, tìm đi, mày khôn hồn thì để ông bà chủ chữa cái chân què này cho mày. Xe đi mấy tiếng đồng hồ thì tới một căn nhà đồ sộ trên Thái Nguyên. Tôi bị tống vào một căn phòng nhỏ dưới tầng 2, ngày ngày có người canh giữ, tôi chẳng hiểu họ giữ tôi lại làm gì, thà nộp tôi cho bọn lính Pháp. Còn hơn sống không mục đích thế này, mang tiếng là ông bà chủ nhưng tôi chưa được nói chuyện riêng với họ lần nào. Chăm sóc tôi chỉ có mấy cô hầu gái, tôi gặng hỏi gì họ cũng không trả lời, tôi gần như phát điên. Một tháng sau đó tôi bị ép ăn uống và uống thuốc đều đặn. Sức khỏe của tôi cải thiện rõ rệt, tại sao lúc ở ngôi nhà kia lại không được như vậy nhỉ? Vết thương của tôi gần như lành hẳn. Ở trong phòng tôi vẫn tập đi đều đều, giờ cũng đi lại gần như bình thường rồi. Sáng hôm ấy, tôi được đánh thức rồi mời ra phòng khách, ông chủ gặp, tôi vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi được diện kiến ông ta. Tôi được ngồi vào trong một căn phòng ăn lớn, có tấm bàn kính ở giữa. Thời buổi nhân dân lầm than, ông ta vẫn giàu có như vậy, thật là đáng nể. Một lát sau một người đàn ông trong bộ vest bước vào. Chính là ông ta, người đàn ông tôi nhìn thấy qua khe cửa lần trước, ông ta cười tươi chạy lại bắt tay tôi. Bữa ăn được dọn ra, toàn sơn hào hải vị mà một đứa như tôi từ bé đến giờ cũng chưa dám mơ tới. Tôi từ chối bữa ăn vì cảm thấy không quen, ông ta nhiệt tình mời, trên tay sóng sánh một ly rượu, nghe nói lần trước cậu định phá cổng sau đi đâu, chẳng nhẽ hai ông bà Thiện đối xử với cậu tệ quá à? Để tôi tra vấn họ. Không không, tôi xua tay. Họ đối xử với tôi rất tốt. Cả ông bà chủ nữa. Tôi không dám phàn nàn gì. Trả ơn còn chưa hết. Chỉ là tôi muốn về với đơn vị. Ha ha, cậu cứ ở đây cho khỏe hẳn đi. Xong xuôi tôi sẽ đưa cậu về. Trước đó, cậu giúp tôi một việc được chứ? Ông ta cười lạ lẫm. Vâng, mong ông chủ cho tôi về sớm. Quả thực ở đây không thiếu thứ gì nhưng tôi không quen lắm. Thế được rồi, cậu cứ ăn đi, người đâu, rót rượu cho cậu ấy. Rượu ngon của Pháp đấy. Cậu thử đi, dám chắc là cậu chưa bao giờ được thử nhỉ. Mà dạo này, trông thần sắc cậu khá hơn nhiều đấy. Vâng, tôi gần như bình phục hẳn rồi. Chắc không phải phiền ông bà thêm nữa. Nói rồi tôi đón lấy ly rượu trên tay người bồi bàn. Húp một hơi to, rượu ngon thật, ngon hơn thứ rượu cay xè đắng ngắt tôi uống cùng anh em. Tôi ăn một miếng súp lơ to với một miếng thịt bò trông lạ hoắc. Lạ, nhưng ngon, húp một hơi rượu nữa. Tôi thấy bắt đầu chánh choáng. Rượu này ngấm nhanh thế sao? Tôi cố mở to mắt ra nhìn nhưng mọi thứ xung quanh bắt đầu chao đảo. Điều tôi nhìn thấy chỉ là khuôn mặt đang mỉm cười của ông chủ. Thế rồi tôi đổ dầm xuống, tôi lại tỉnh dậy, lần này khung cảnh không còn tươi sáng như những lần trước. Đầu tôi nặng như chì, tôi định cử động nhưng chân tay dường như đang bị cột chặt lại. Lảnh xẻng, tiếng xích kéo lê dưới nền đất, tôi đứng dậy, đập cánh cửa gỗ trước mặt. Có ai không? Cứu với, sao tôi lại ở đây? Hay tôi bị nộp cho quân Pháp rồi? Có ai không? Tôi ở đó một ngày một đêm. Người tôi là đi, có những lúc tôi vẫn vùng dậy đập cửa ầm ĩ. Sáng hôm sau, cánh cửa bật mờ, dường như tôi đang ở trong một căn hầm tối.